Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 635, bị đưa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con làm cái gì vậy? Hôm qua con tát em gái ngất đi, đến bây giờ trên mặt còn những vết tát, bây giờ vẫn muốn đánh con bé sao? Bà Mạc nhìn không vừa lòng, bước tới bảo vệ Mạc Tiêu Tiêu, bực bội nói. Trong chuyện này Mộ Thiền là người có lỗi. Thiền Thiền không sai, đó là kế hoạch của cô sao? Làm sao ở Hải Thành, nhà họ Mạc các người vẫn có thể đánh cảnh sát? Lại dám đưa người đến đánh Mộ Thiền giữa đám đông? Cố Khinh Nhiễm chịu không nổi, đứng dậy nói. Tôi đã gọi cảnh sát đến xử lý, bằng chứng xác thực tôi muốn xem rốt cuộc Mạc Tiêu Tiêu ngồi tù hay Mạc Cảnh Thâm ngồi tù. Chuyện ồn ào này mọi người đều biết cách tốt nhất để giải quyết là để cho cảnh sát xử lý. Nếu đã báo cảnh sát các người còn đến đây làm gì? Mạc Tiêu Tiêu ôm má chỉ vào ông cụ Cố đối diện nói. Người nào làm việc ấy, đánh Mộ Thiền là do ý của bản tiểu thư, tôi đồng ý đi. Cút, Mạc Cảnh Thâm dùng tay trái tát vào mặt Mạc Tiêu Tiêu lần nữa. Cút ra ngoài, một tiếng hét vang lên, sống lưng Mạc Tiêu Tiêu lạnh lẽo với đôi mắt đỏ ngầu, cô ta sợ hãi, má bị đánh còn đau hơn như bị thiêu đốt. Nước mắt cô ta trào ra tức giận dậm chân. Mạc Cảnh Thâm, em không phải là em gái anh sao, động một tí lại đánh em không cần mặt mũi sao? Bà Mạc cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này, càng hiểu rằng Mạc Cảnh Thâm đang bảo vệ Mạc Tiêu Tiêu bằng cách làm như vậy. Liền nói, được rồi, cháu mau ra ngoài đi. Bà Mạc nháy mắt ra hiệu cho Hàn Chiết, Hàn Chiết khẽ gật đầu bước đến trước mặt Mạc Tiêu Tiêu, kéo Mạc Tiêu Tiêu ra ngoài. Anh buông tay ra, đừng động vào em, anh buông tay ra. Mộ Tiêu Tiêu không ngừng giãy giụa, nhưng vẫn bị Hàn Chiết kéo ra ngoài. Các trưởng lão trong đại sảnh vẻ mặt nghiêm túc, bầu không khí căng thẳng. Cho dù đồn cảnh sát sẽ trừng phạt cô ta cũng không có nghĩa là nhà họ Cố sẽ làm ngơ không để ý đến. Mộ Thiền là cô gái mà Cố Quốc Khôn tìm về, nắm trong tay cũng quá muộn rồi, cô ta lại dám động tới con bé, hãy nói xem, nhà họ Mạc chúng tôi định làm gì. Ông cảm thấy làm như thế nào thì thích hợp hơn. Mạc Nghị Phong thờ ơ quay sang Mạc Cảnh Thâm hỏi ý kiến của anh. Mạc Cảnh Thâm đứng dậy, chuyện này liên quan đến cháu, là cháu không biết cách dạy dỗ. Đồng ý chấp nhận hình phạt, anh tự nhiên đồng ý, rốt cuộc Thiền Thiền là người phụ nữ trong lòng anh muốn chiều chuộng, bây giờ anh lại bị đánh gục bởi sự chấp nhận của chính mình. Đối với những người đã ra tay với Thiền, Mộ Thiền ngày hôm qua cháu đã phế bỏ hai tay của họ. Mạc Cảnh Thâm theo thói quen muốn gọi Thiền Thiền, nhưng anh biết rằng nó không thích hợp cho hoàn cảnh này, sẽ để lộ thông tin trong lòng anh. Vì vậy, ngay lập tức đổi tên, sau đó cháu sẽ chuyển họ đến đồn cảnh sát để giải quyết. Mạc Cảnh Thâm nói thêm, nghe nói mấy người đó đều là người tài giỏi của FE, khó tìm được thành viên FE, anh sẽ can tâm phế bỏ bọn họ sao? Hừ, anh định lừa ông già như tôi sao? Tôi nói cho anh biết tôi tuy rằng lớn tuổi, nhưng mắt không mù. Ông cụ Cố phẫn nộ và nhìn chằm chằm, chưa kể đến ông ta đã tức giận như thế nào. Nếu cụ Cố không tin, cháu sẽ cử người đưa họ đến. Anh vẫy tay và ra hiệu cho một người bảo vệ, người này ngay lập tức quay người rời đi. Ha ha ha, Cố Quốc Khôn, có quá nhiều hiểu lầm trong chuyện này, nếu không. Ông cụ Mặc muốn giảng hòa, nhưng vừa nói xong liền bị ông cụ Cố dội một gáo nước lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nhất định sẽ điều tra ra chuyện này. Nhà họ Mạc các người phải ra mặt, sẽ bồi thường chuyện này, nếu không tôi muốn nhà họ Mạc các người nhìn xem. Ông nội, đừng nóng vội. Cố Khinh Nhiễm biết rằng ông cụ Cố yêu thương Mộ Thiền, nhưng không biết ông cụ Cố lại yêu thương Mộ Thiền nhiều như vậy. Nhìn thấy ông tức giận mặt đỏ bừng, lập tức đi theo sau lưng ông. Người của FE là Mạc Cảnh Thâm, cũng chỉ nghe lời Mạc Cảnh Thâm. Nếu không phải có sự đồng ý của Mạc Cảnh Thâm, những người đó làm sao có thể ra tay với Thiền Thiền được. Anh ta trực tiếp nói với mọi người rằng chủ mưu đứng sau sai khiến chính là Mạc Cảnh Thâm. Cảnh Thâm, không phải là chú Bảy nói anh, chuyện này là do anh làm đúng không? Im lặng nhìn Mạc Cảnh Thâm có chút tức giận, mặc dù cô Mộ đang tranh giành quyền nuôi hai đứa nhỏ với anh, nhưng anh không nên dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với một người con gái bé nhỏ. Điều này rõ ràng là nhằm vào nhà họ Cố, Mạc Cảnh Thâm không phủ nhận, chú Tề nói có lý, Cảnh Thâm sai rồi, sẵn sàng nhận lỗi của mình. Ha ha, nói đơn giản, anh định chịu trách nhiệm như thế nào? Cố Quốc Khôn ngay lập tức hỏi. Lúc này, chú Trung quản gia vội vàng đi vào nói. Ông chủ, có rất nhiều cảnh sát ở ngoài cửa, đến đây để bắt người. Ông cụ Mặc trầm mặc cau mày đứng dậy. Để bọn họ vào đi, nếu là cảnh sát còn có thể nói cái gì, làm sao có thể chặn lại ngoài cửa? Đương nhiên sẽ mời vào. Giọng ông ta trầm xuống, hơn 10 cảnh sát mặc quân phục màu xanh nước biển từ ngoài bước vào phòng khách. Người đứng đầu đưa ra thẻ cảnh sát, Xin chào, chúng tôi đến từ Cục Công an Hải Thành, nhận được thông báo rằng có người đã đánh người ở nơi công cộng, vui lòng mọi người hợp tác điều tra. Ha ha ha, ông cụ cố cười chào hỏi. Cảnh sát, tôi nghĩ trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó, anh. Hừ, hiểu lầm cái gì? Ông cụ cố rất kích động, đưa tay ra vỗ bàn tức giận. Cháu trai ông sai người đánh cháu gái tôi, chứng cứ rõ ràng, hiểu lầm cái gì? Vừa rồi ông cụ cố nói như thế, là muốn biến chiến tranh thành hòa bình, nhưng không ngờ ông cụ cố lại không hề nể mặt. Ai đánh người? Người cảnh sát hỏi, Mạc Cảnh Thâm đứng lên. Đồng chí cảnh sát, là tôi. Là anh phải không? Vậy được rồi, mời anh theo chúng tôi về đồn cảnh sát lập biên bản. Được, Mạc Cảnh Thâm không chống cự, khá hợp tác. Các người làm gì vậy? Nó là con trai tôi. Chuyện này không liên quan gì đến nó. Đều là do tôi, chủ ý của tôi. Làm sao bà Mạc có thể nhìn con trai mình bị công an bắt đi? Đó là da thịt trong lòng của bà ta, đương nhiên không thể nhìn Mạc Cảnh Thâm chịu oan ức tí nào. Bà ta lao lên phía trước ngăn cản, nhưng Mạc Cảnh Thâm đã đẩy bà ta sang một bên, lạnh lùng nói. Quay lại, lời nói lạnh lùng cùng ánh mắt sắc bén khiến bà Mạc sững sờ, do dự một chút cho rằng Mạc Cảnh Thâm trong lòng có cách riêng của mình nên không dám nói gì. Vì vậy, dưới sự chú ý của mọi người, Mạc Cảnh Thâm đã bị cảnh sát bắt đi. Tuy nhiên, do thể diện của gia đình nhà họ Mạc nên không còng tay Mạc Cảnh Thâm. Mạc Cảnh Thâm đã bị bắt, ông cụ cố cười đắc ý. Lão già, trận chiến giữa chúng ta vừa mới bắt đầu thôi. Hừ, với một tiếng hừ lạnh lùng, ông ta nói với Cố Khinh Nhiễm. Chúng ta đi thôi, Cố Khinh Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu và rời đi cùng với ông cụ cố. Đều đi rồi, ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi một lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Trung nhiều năm đi theo bên cạnh ông cụ Mạc là người giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt nói cho mọi người nghe. Những người khác nhà họ Mạc lần lượt rời đi, chỉ có Mạc Viên ở lại. Trong phòng khách to như thế, chỉ còn lại có 3 người. Chú Trung cúi đầu về phía ông cụ Mạc và lùi ra ngoài cách Trương.